Cùng lúc đó, Tô Trần thoáng cái từ bí cảnh bên trong bay đi ra, ôm cổ Nguyên, rơi vào cổ gia tu vũ tràng bên trên. Tô Trần, ngươi thế nào? Không nên làm ta sợ. Rơi trên mặt đất, cổ Nguyên nóng nảy nước mắt đều rơi xuống. Không có việc gì, trốn tới liền tốt. Ha ha ha. Tô Trần thở dài một hơi, đồng thời, còn lớn hơn cười đứng lên. Có thể không cười sao? Thu hoạch quá lớn. Nếu như không phải thu hoạch quá lớn, làm sao biết chọc giận kia cự hình thú hồn? Khả năng, chính mình là mấy chục vạn năm cái thứ nhất chọc giận nó người A. Hắn không giống với cái khác đi vào tầm bảo người. Hắn thứ nhất có được thương huyền giới thu bảo bối tốc độ so phổ thông túi chữ vật hoặc là phổ thông chữ vật giới chỉ nhanh quá nhiều. Hơn nữa, không gian vô hạn. Mặt khác, có cửu u tại. Cửu u đơn giản tựa như là bảo bối máy quét. Hoàn toàn có thể biết cái nào có giá trị nhất, cái nào đáng giá nhất lấy đi. Cho nên, hắn liền là đang cướp đoạt bí cảnh bên trong tốt nhất bảo bối, còn là thành núi thành biển cái chủng loại kia cướp đoạt. Kia cự hình thú hồn có thể không giận sao? Tô Trần đánh giá, liền ngắn như vậy ngắn một canh giờ, hắn đoán chừng cướp đoạt toàn bộ bí cảnh bên trong một nửa trở lên bảo bối tốt. Tiểu gia hỏa cơm nước đủ. Tô Trần nghĩ đến, càng phát vui vẻ. Về phần bởi vì cửu u cho hắn mượn lực lượng mà dẫn đến thụ thương, không có gì đáng kể. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng cường độ thân thể, ngược lại là không có cái gì di chứng. Nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục. Có cái gì tốt lo lắng? Ngạch, tăng thêm 3 chương, quỳ cầu các huynh đệ tỷ muội không muốn mắng ta. Hai ngày này chương tiết nhân vật chính xác thực không có làm sao trang bức đánh mặt. Các ngươi đọc lấy cảm giác không có trước đó nhiệt huyết, kích tình. Nhưng, đây chỉ là tạm thời. Rất nhanh liền là hạ một đợt đại cao trào. Mấy ngày nay chương tiết là quá độ tình tiết, nhất định phải viết. Dù sao, địa cầu vị diện một số người cùng sự tình đến thông báo một chút a. Ngươi cho rằng Nam Cực Hải không muốn tranh thủ thời gian tăng nhanh tiến độ, nhanh đi thần võ đại lục đánh mặt trang bức, dẫm thiên tài, ngâm thánh nữ chờ chút a. Có thể cũng không thể trên địa cầu cũng không khai báo, liền trực tiếp chạy đến thần võ đại lục đi a. Cho nên, mọi người lý giải, Nam Cực Hải cái khác không dám nói, chỉ ít đang trang bức đánh mặt, cao trào thay nhau nổi lên bên trên, tuyệt đối là thuộc về làm không tệ. Thật có chút làm nền cùng bàn giao thật là nhất định. Ngày mai bắt đầu, chính là đợt tiếp theo kích tình nhiệt huyết tình tiết bắt đầu. Kính thỉnh chờ mong. Sau đó, cầu phiếu đề cử, lại một tuần mới rồi. Cầu phiếu đề cử, cuồng cầu, quỳ cầu, lăn lộn đầy đất cầu. Có phiếu cho Nam Cực Hải A. Đổi mới như vậy ra sức, một ngày đều chương 6, 7 chương, 8 chương. 9 chương làm lên, cho chút động lực a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 378, thiên phú kinh khủng. Tô Trần tiến vào cổ Nguyên trong phòng. Cổ Nguyên đương nhiên là thẹn thùng, thậm chí gương mặt xinh đẹp một mực đỏ ửng. Mặc dù nàng cùng Tô Trần có vợ chồng thực, thế nhưng là chỉ có một lần. Hơn nữa, lần kia Tô Trần vẫn còn nửa hôn mê, không để ý tới trí trạng thái. Nàng muốn rời khỏi, có thể lại lo lắng Tô Trần, bởi vì Tô Trần nhìn lên tới rất suy yếu, nàng nghĩ muốn chiếu cố hắn. Trên thực tế, Tô Trần mặc dù suy yếu, nhưng căn bản không cần chiếu cố. Hắn chỉ cần tự hành khôi phục thương thế là được. Bất qua, loại lời này, hắn cũng sẽ không nói. Hắn còn là rất chờ mong cùng hài tử nương cùng giường chung gối. Nguyên Nhi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tô Trần cười nói, da mặt cũng coi là đủ dày. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn không ngủ gật. Cổ Nguyên nhỏ giọng nói, sắc mặt thoáng cái liền đỏ bừng. Tại mờ tối ánh lửa chiếu xuống, càng phát thêm mấy phần vận vị, đẹp khiến lòng run sợ. Không đợi đến Tô Trần lại nói tiếp, Cổ Nguyên lại nói, Tô Trần, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi cho ta một chút thời gian, hơn nữa, trong bụng ta còn có tiểu gia hỏa. Tô Trần cười khổ không nói, nhìn lướt qua cổ Nguyên bụng,

Hắn mặc dù là bát chuyển động hư cảnh, nhưng tại hư không loại kia hoàn cảnh, thật tính yếu đi, còn mang theo Tô Trần ba người, rất miễn cưỡng, cũng may, an toàn đến thần võ đại lục. Tô Trần ba người không nói gì, mà là hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Bầu trời rất đặc thù, không giống với địa cầu vị diện trời xanh bạch vân, thần võ đại lục bầu trời có chút âm trầm cảm giác, tối tăm mờ mịt, đương nhiên, không phải sương mù mai, mà là không khí nhan sắc chính là như vậy. Trong không khí linh khí rất đậm, dựa theo Tô Trần đánh giá, chỉ ít tương đương với trên địa cầu nồng độ linh khí 30 lần tả hữu. Nói cách khác, đồng dạng tu võ thiên phú, đạt ở thần võ đại lục cùng trên địa cầu đều tự tu luyện, tốc độ tu luyện về chênh lệch 30 lần tả hữu. Trọng lực, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, thần võ đại lục bên trên trọng lực vậy mà khoảng chừng trên địa cầu mấy trăm lần có thừa, đây là khái niệm gì đây? Giờ phút này, nếu không phải hắn vịt, Cổ Nguyên cùng Dư Quân Lạc đã bị khủng bố trọng lực trực tiếp kéo túm ngã trên đất. Mấy trăm lần trọng lực dưới, còn muốn giống trên địa cầu dạng kia thuấn di đồng dạng bay các loại, rất khó. Tô Trần thoáng cảm thụ một chút, liền xác định, tại thần võ đại lục hoàn cảnh như vậy dưới, tốc độ của hắn trực tiếp hạ xuống nghìn lần có thừa. Cụ thể đến chữ số đi lên nói, hắn hiện tại, một cái hô hấp có thể chuyển động 10m 20m, đều đã là vượt xa bình thường phát huy. Thứ tư, trước mắt, là một mảnh kinh khủng rừng rậm. Vì sao dùng kinh khủng để hình dung? Bởi vì, trước mắt những cái kia hoa cỏ cây mộc phổ lượt so trên địa cầu hoa cỏ cây cối cao lớn rất rất nhiều, liền lấy cây tới nói. Tô Trần tùy tiện nhìn lướt qua, trước mắt những này cây, tuyệt đại bộ phận độ cao vậy mà đều đột phá 500 mét, một số nhỏ trực tiếp có ngàn mét trên dưới, quá khoa trương. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là hợp tình lý, dù sao thần võ đại lục phía trên nồng độ linh khí nồng, không chỉ có là người tu võ tốc độ tu luyện nhanh, hoa cỏ cây cối sinh trưởng lên đến, cũng là cực kỳ nhanh, tiềm lực cực kỳ lớn. Sư tôn, nơi này là trên dưới 100 cái hô hấp về sau, Tô Trần hỏi. Trước mắt các ngươi vùng rừng rậm này tên là Phần Thiên Sơn Mạch, chúng ta Phần Thiên Tông tọa lạc tại vùng rừng rậm này chỗ sâu. Hoắc Thủ Doanh nói, vùng rừng rậm này đều thuộc về Phần Thiên Tông. Tô Trần lại hỏi. Hoắc Thủ Doanh gật gật đầu. Phần Thiên Tông phạm vi rất lớn a. Tô Trần cảm thán nói, trước mắt vùng rừng rậm này tuyệt đối so trên địa cầu Amazon rừng rậm đều lớn. Lớn cái gì? Là quá nhỏ mới là. Hoắc Thủ Doanh lắc đầu, cười khổ nói, Tô Trần, hiện tại ngươi có thể thần võ đại lục bên trên ánh mắt đến đối đãi vấn đề, mà không phải vẫn như cũ dừng lại trên địa cầu. Thần võ đại lục chừng địa cầu vị diện hơn ngàn cái, thậm chí mấy ngàn lớn, dựa theo dạng này tỷ lệ, ngươi sẽ còn cảm thấy trước mắt cái này Phần Thiên Sơn Mạch lớn sao? Cũng đúng. Tô Trần cười khổ nói, ngoài miệng nói lấy thần võ đại lục bên trên ánh mắt đến đối đãi vấn đề, có thể chỗ nào dễ dàng như vậy, cần một cái thích ứng quá trình. Tốt, ta mang các ngươi đi Phần Thiên Tông đi. Hoắc Thủ Doanh cười nói, hắn di chuyển bước chân, đi ở phía trước, dẫn theo Tô Trần ba người. Tô Trần thì là một cái tay lôi kéo Cổ Nguyên, đem từng cỗ huyền khí đưa vào Cổ Nguyên trong thân thể, dạng này mới có thể miễn cưỡng để nàng có thể đi lại. Về phần Dư Quân Lạc, mặc dù so Cổ Nguyên tốt hơn không ít, nhưng cũng rất phí sức. Bất qua, nàng kiên trì chính mình đi. Tại Hoắc Thủ Doanh dẫn đầu dưới, đi vào Phần Thiên Sơn Mạch bên trong. Tô Trần ánh mắt lấp lóe, nhìn không được lại nói, sư tôn, cái này Phần Thiên Sơn Mạch rất nguy hiểm a. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Hắn tùy tiện cảm thụ một chút, liền cảm nhận được, vùng núi này bên trong có thật nhiều vượt quá tưởng tượng thú loại. Bọn chúng không thể xưng là giá thú, mà là yêu thú. Đương nhiên nguy hiểm, Tô Trần, nhớ kỹ, tại thần võ đại lục, chỗ nguy hiểm nhất, mãi mãi cũng là những cái kia dãy núi. Càng là cổ lão, rậm rạp, tĩnh mịch dãy núi, càng là nguy hiểm, bên trong dãy núi có yêu thú. Sư tôn, yêu thú thực lực làm sao phân chia? Cùng nhân loại người tu võ thực lực phân chia đồng dạng. Bất quá, yêu thú điểm xuất phát chính là tôn giả cảnh. Nói cách khác, người vì tôn giả cảnh cấp bậc yêu thú mới có thể được xưng là yêu thú, mà thấp hơn người vì tôn giả cảnh chỉ có thể được xưng là nửa yêu thú, giá thú. Thần võ đại lục bên trên, rất ít có thể nhìn thấy giá thú. Cùng cấp bậc yêu thú thực lực so với nhân loại người tu võ cường đại a? Tô Trần lại hỏi. Không sai, yêu thú da dày thịt béo, hơn nữa chiến đấu đứng lên không muốn sống. Tuyệt đại bộ phận yêu thú đều so cùng cấp bậc người tu võ mạnh mẽ. Sư Tôn, cùng ta nói phần Thiên Tông đi. Tiếp theo, Tô Trần lại nói, đã muốn gia nhập phần Thiên Tông, tự nhiên được giải hiểu rõ phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông rất đơn giản, từ trên xuống dưới chỉ có hơn 1.400 người, trong đó, ngoại môn đệ tử 1.000 người, nội môn đệ tử 300 người, hạch tâm đệ tử 30 người. Còn lại chấp pháp đường, đan dược đường, vũ khí các thêm lên gần 100 người. Trừ cái đó ra, phần Thiên Tông còn có 3 vị trưởng lão. Đương nhiên, còn có ta cái này tông chủ. Hoắc Thủ Doanh nói xong, Tô Trần ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, phần Thiên Tông so với mình trong tưởng tượng còn muốn yếu. Toàn bộ tông môn nhân viên phân bố, tựa hồ còn không bằng Thái Huyền Học Viện. Cũng thế, Thái Huyền Học Viện nhân số xa xa so phần Thiên Tông nhiều. Sư Tôn, cùng ta nói ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử thực lực a. Ngoại môn đệ tử cất bước là tôn giả cảnh, căn bản là nhân vị tôn giả. Nội môn đệ tử, đại bộ phận là địa vị tôn giả cùng thiên vị tôn giả. Còn hạch tâm đệ tử, căn bản là nửa bước động hư cảnh, có mấy cái nhất chuyển động hư cảnh. Tô Trần gật đầu, lại nhịn không được cảm thán thần võ đại lục kinh khủng. Cơ bản không có tôn giả phía dưới tồn tại a. Mà địa cầu vừa vặn tương phản, cơ bản không có phá tôn giả cảnh. Thông tục mà nói, thần võ đại lục bên trên yếu nhất tồn tại, phóng tới trên địa cầu, đều xem như mạnh nhất. Tô tiểu tử, vi sư nhắc nhở ngươi một câu, tiến vào phần Thiên Tông, không, phải nói là tiến vào thần võ đại lục lên bất luận cái gì một cái trong thế lực, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đột nhiên, Hoắc Thủ Doanh dừng bước lại, thần sắc trịnh trọng nhìn về hướng Tô Trần, ngươi là đệ tử của ta, mà ta là phần Thiên Tông tông chủ, có thể ta không có khả năng giúp ngươi, trừ phi là có thế hệ trước không giữ thể diện ra xuất thủ. Tốt, nên nói cũng đã nói, cái khác, ngươi tiến vào tông phía sau cửa, đi cổ tịch trong các tìm xem cổ tịch nhìn xem, ngươi còn kém không nhiều biết liên quan tới thần võ đại lục hết thảy. Hoắc Thủ Doanh nói rất nhiều, không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên tăng nhanh bước chân. Tô Trần ba người theo ở phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, không nghĩ ra. Sau nửa canh giờ, trước mắt rõ ràng sương mù rung động. Tiếp lấy, trước mắt lại là xuất hiện một mảng lớn lầu các, phòng ốc, tọa lạc tinh tế. Những này lầu các, phòng ốc cùng trên địa cầu lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Tất cả đều là gỗ chất liệu, mỗi một cây trên gỗ cũng đều điêu khắc cực kỳ tinh mỹ hoa văn. Mỗi một gian phòng đều giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Sư Tôn, vừa rồi Tô Trần tò mò hỏi, mới vừa rồi là trận pháp, mê huyễn trận pháp, là vì phòng ngừa có địch nhân đến phạm, phòng ngự dùng, đương nhiên, tác dụng cũng không lớn, thực lực mạnh một chút, đều có thể phá vỡ cái này mê huyễn trận pháp. Hoắc Thủ Doanh giải thích một câu, đúng lúc này, tông chủ, đột nhiên ở giữa, có ba đạo nhân ảnh thoáng cái xuất hiện ở trước mắt, trong ba người, một cái lão già, hai người trung niên. Lão già tóc trắng cần cần, người mặc trường bào màu xám trắng, tay không tấc sắt, có một loại cao nhân đắc đạo khí chất. Mà hai người trung niên người, một cái vóc người cao lớn, trong tay một thanh đại đao, một thân trường bào màu đỏ, mày rậm, sắc mặt lệch đen. Một cái khác cầm trong tay một thanh bảo kiếm, cười tươi như hoa, dáng người thấp bé một chút, đôi mắt rất sáng. Tô Trần, bọn hắn chính là phần Thiên Tông ba vị trưởng lão. Đại trưởng lão Từ Chiến, nhị trưởng lão Triệu Vô Ý, tam trưởng lão Bạch Trấn.